cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 21, nốt nhạc thứ 21, đau khổ. Góc truyện audio.com, nó bây giờ chìm trong đau khổ thất vọng. Cứ bước đi và đi, nó chẳng biết đang đi đến đâu và phải về đâu. Nước mắt tuôn rơi và cứ rơi, dù muốn kìm nén cũng cô đờ cây. Muốn nó tin, làm sao tin đờ cây khi bằng chứng rõ ràng trước mắt nó. Muốn nó yêu, làm sao yêu đờ cây khi người con trai mình yêu phản bội dù trái tim thuộc về hắn. Muốn nó làm ngơ, làm sao ngơ khi bản thân từ nhỏ lớn lên và người mình yêu lại làm chuyện đó. Muốn nó đối diện, làm sao đối diện với sự thật tàn nhẫn. Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Tại sao hắn lại đối xử với nó như thế? Tại sao nhỏ luôn phải đối đầu với nó? Tại sao nó và nhỏ lại yêu cùng một người? Tại sao anh ta lại biết hắn đi đâu? Tại sao anh ta lại biết có chuyện xảy ra trong phòng 203? Tại sao và tại sao? Một mớ hỗn độn trong đầu nó, rất nhiều câu hỏi ập đến với nó. Bỗng dưng đứng lại như nhớ ra chuyện gì, nó lấy tay quẹt đi nước mắt nhưng vẫn nấc từng cơn. Khoan đã, nhưng mà sao Minh Lâm lại biết Thiên Vũ đi đâu? Sao .ans ấy lại biết có chuyện trong phòng 203? Cô lẽ những chuyện này đều do anh ấy và Thi làm. Cô thể nào đâu, Minh Lâm yêu mình như thế chắc chắn sẽ chúc phúc cho mình và Thiên Vũ, còn Thi cô ấy có thể đánh mình nhưng cô thể làm ra chuyện này đờ cây. Cô đâu, cô ấy cô làm thế với mình đâu, nhất định mình phải điều tra rõ. Nói rồi nó móc chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho một người. Giấu mặt nhoa, mà nó rất tin tưởng và cũng là thành viên trong gia đình nó. Alo, anh Jin, nhóc con đấy hả, sao lâu quá cô gọi cho anh hả? Nhớ em lắm biết cô, em xin lỗi, tại việc học thôi, anh bên đó khỏe chứ? Em, nói thiệt đi, em cô qua, mặt đờ cây anh đâu? Nhì à, ai chọc em, cô có ai hết, em đi ngoài đường bị ục xe đau quá nên mớ khóc thôi. Nói dối, em đang ở Đà Lạt sao mà đụng xe đờ cây? Đà Lạt cũng có xe mà. Thôi đờ cây rồi anh cãi cô lại em gọi anh có gì cô? À hát anh có thể điều tra giúp em một người đờ cây cô. Đờ cây, ai em nói đi, là Hoàng Phương Thi, cô phải nó là con bé hay chơi với em sao, còn lớn lên từ nhỏ mà. Đúng thế, em chỉ muốn biết chuyện này đứng sau có phải cô ấy cô thôi, anh đừng lo quá. Đờ cây thôi, tùy sở thích em vậy. Đờ cây rồi, anh cúp máy đây, có việc rồi. Mà ngả em rảnh cô, rảnh có gì cô anh? À anh chỉ muốn sáng mai lúc 7 giờ em ra vườn hoa Lucky Đà Lạt anh có chuyện. Ớ nha, cô biết Đà Lạt có gì nên thôi chế đại nó nha. Ủa cô phải anh đang ở Nhật sao? Em cứ ra đi rồi biết đừng thất hẹn nha. Vâng, em sẽ ra. Ừm bye bye em, bye, group, tít tít tít. Nó vẫn cứ khóc và mãi khóc. Nỗi đau này có ai hiểu? Nỗi đau này có ai biết? Nỗi đau này có thể nguôi? Hạnh phúc này có thể tồn tại? Hạnh phúc này là của nó. Hay là, nó mãi mãi và vĩnh viễn cô thể có một tình yêu tốt đẹp. Tiếng nấc vang trong đêm, tiếng khóc vang trong đêm. Nó đau khổ, bực tức chán ghét, trong khi đó mọi người chạy khắp nơi để tìm nó. Cô nói cho người lớn nghe vì sợ họ lo lắng và tức giận thêm nhưng che giấu đờ cây bao lâu. Rồi họ cũng biết, cũng tức cũng buồn. Tuệ khi biết đờ cây tin này từ Tuấn, cô ấy đã chạy đi kiếm nó khắp nơi, nước mắt lăn trên gò má trắng hồng của Tuệ khiến Tuấn xót xa. Nhi, Nhi à, tiếng của Tuệ gọi nó, mừng rỡ Tuệ chạy lại ôm nó vào lòng. Nụ cười hạnh phúc ấm áp của nó khiến Tuấn xót xa. Nó gượng cười để họ yên tâm, nhưng thế chỉ khiến Tuệ Tuấn đau lòng thêm. Em, làm, chị kiếm cả buổi, sau này được chạy lung tung nữa. Ừm, em.sao lại khóc, chị đã nghe chuyện đó rồi, tất cả là tại Thi và Vũ mà em mới như thế. Cô phải tại họ, tất cả tại em quá ngu mới thế. Nhi ơi em ngốc thế, tất cả chỉ tại họ mà em mới thế này, anh sẽ làm rõ chuyện này trả gốc bằng cho em và Vũ. Anh à, về thôi. Tuệ, ở đờ cây, họ nắm tay nhau đi tiếp bước chân xa dần, xa dần xa dần xa dần. Xa chực nào nữa hả trời? Về đến phòng, nó thay đồ rồi ngủ luôn, nói ngủ chứ thật ra là chỉ nằm đó đợi trời sáng. Cách chương.